đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, một cước đại lực rút bắn. Cầu cất giữ, cầu đề cử, có thương tích trong người Messi cũng không có theo đội tiến về Valencia, mà là tại hắn nhà của mình, bồi tiếp thê tử của mình cùng ba con trai, ngồi tại trước máy truyền hình, nhìn xem song phương cầu thủ ra trận thức, trực tiếp ống kính thời gian dài ngừng lưu tại Lý Minh Vũ trên mặt, kia mang theo ngây thơ tuấn lãng trên khuôn mặt. Có một tia không thuộc về cái tuổi này kiên định. Antonella là kho tá, Messi thê tử, ôm con nhỏ nhất Siro. Tiểu gia hỏa này năm nay vừa mới 3 tuổi. Tên của hắn, để toàn bộ thế giới fan bóng đá nhóm đều là không ngừng nhả rãnh. Bởi vì Siro cái từ này tiếng Trung phát âm cùng Siro rất giống. Messi cùng CR hai người coi là giới bóng đá tuyệt đại song kiêu. Siro cái tên này. Có phải hay không muốn cho cái này tuyệt thế hai người hòa làm một thể? Antonella một bên dỗ dành tiểu Tây La. Vừa nói. Leo. Đây chính là các ngươi đội lý sao? Nhìn thật nhỏ nha. Messi đâm một khối quả táo. Đưa tới Antonella bên miệng. Nói đạo. Đúng vậy a, hắn vừa mới đầy 19 tuổi. Là một cái rất đáng gờm người trẻ tuổi. Messi xem TV bên trong lập tức sẽ bắt đầu tranh tài. Trong lòng cũng là âm thầm cầu nguyện. Bên trên một trận tranh tài, Barcelona suýt nữa sập bàn. May mắn Lý Minh Vũ tại thời khắc mấu chốt đứng dậy. Chẳng những cổ vũ sĩ khí, hơn nữa còn đem so với thi đấu thắng xuống dưới. Để Barcelona còn có vấn đỉnh quán quân khả năng. Messi có chút thất lạc vỗ một cái đùi phải của mình. Cười khổ lắc đầu, tại như thế thời khắc mấu chốt, mình không cách nào trợ giúp cho đội bóng. Đối với Messi tới nói, còn có so cái này chuyện tàn nhẫn hơn sao? Antonella đem đầu của mình tựa vào Messi trên bờ vai, nhẹ nói, không muốn khó qua, người phải tin tưởng ngươi đồng đội. Bọn hắn thế nhưng là Barca à. Trong máy truyền hình một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Chúc mừng túc chủ. Đánh dấu Valencia City Ground thành công. Lấy được đến kỹ năng chủ động. Croyton. Croy. Là ta biết cái kia Croy sao? Hắn lúc nào tại Levante đá cầu A? Nếu như không phải đặc biệt giải qua thời đại kia người. Căn bản liền sẽ không biết. Croy từng tại Levante như thế một cái nho nhỏ câu lạc bộ đá 10 trận đấu. Croy từng tại năm 1978 thời điểm. Tuyên bố xuất ngũ. Nhưng là rất nhanh, Croy cũng bởi vì đầu tư thất bại, thâm hụt món tiền tài lớn, không có cách nào, đành phải tuyên bố mình tái xuất. Hắn đem mình tái xuất con đường lựa chọn tại Bắc Mỹ bóng đá thi đấu vòng tròn. Từng tại năm 1981 tháng 3, bị thuê đến lúc ấy còn tại Tây Ban Nha bóng đá giải hạng 2 bên trong Levante đội. Croy cầu thủ thời đại vô cùng huy hoàng. Chỉ là cũng không có dẫn đầu Hà Lan đội lấy được đủ tốt thành tích. Cho nên, ảnh hưởng tới hắn tại thế giới bóng đá địa vị. Nhưng là tại trở thành huấn luyện viên trưởng về sau. Nhất là tại Barcelona cuộc đời huấn luyện viên. Chế tạo ra Barcelona dựa vào sinh tồn mấy chục năm bóng đá hệ thống. Cuối cùng trở thành làm cho người kính nể bóng đá giáo phụ. Đối với từ nhỏ đã là Barcelona fan bóng đá Lý Minh Vũ tới nói. Croy, chính là Barcelona tại thế kỷ 21 có thể nhất thống thiên hạ. Xưng là vũ trụ đội lớn nhất công huân. Levante đội vừa mở trận, liền đem mình trận hình thu về. Làm ra một bộ ngươi qua đây nha, biểu lộ. Lý Minh Vũ vị trí, đã không cố định bên phải đường. Hắn ở giữa sân phụ cận một mực tới lui tuần tra. Trợ giúp đồng đội kéo ra không gian. Levante đội giữa trận cầu thủ Vukcevic một mực đi theo tại Lý Minh Vũ tả hữu, không cho hắn có thể tùy tiện cầm banh quay người. Bất quá, Barcelona đội tại đối mặt loại này hàng phòng ngự dày đặc thiết dũng trận lúc. Cũng là phi thường có kinh nghiệm, căn bản không nóng nảy. Ở ngoại vi dùng nhanh chóng ra cầu phương thức ngã chân. Hy vọng có thể đem Levante trận hình mang loạn. Bên sân huấn luyện viên trưởng Coleman cũng là âm thầm gật đầu. Barcelona đội hiện tại đá Pháp là chính bọn hắn quen thuộc nhất hình thức. Hợp lý lợi dụng sân bóng độ rộng, phạm vi lớn điều động lấy Levante cầu thủ. Tiêu hao thể lực của bọn họ cùng phòng thủ kiên nhẫn giá trị phải biết. Toàn bộ La Liga đều là đối mặt Barca nên nghiêm phòng tử thủ. Nhưng là thường thường rất nhiều đội bóng chính là không kiên trì nổi. Cũng là bởi vì Barcelona đá Pháp, sẽ để cho ngươi thể lực cùng kiên nhẫn tiêu hao rất nhanh. Tranh tài tiết tấu vĩnh viễn nắm giữ tại Barcelona dưới chân. Bọn hắn nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm liền chậm, cho nên, đã mất đi giữa trận, hoàn toàn co vào phòng thủ. Tại đối mặt Barcelona thời điểm, chỉ có thể chờ chết. Trừ phi Barcelona chuyên công kích nhóm đều không có mặc sút gôn dày. Bằng không mà nói, ném cầu là chuyện sớm hay muộn. Một lần lại một lần đối Levante hậu phòng tiến hành áp bách thức chuyền bóng. Khiến cho bọn hắn càng thêm co vào phòng tiến của mình. Hơn nửa hiệp phút thứ 15, Lý Minh Vũ tại bên trong vòng phụ cận được banh. Làm ra một cái chuyền về động tác giả. Để phía sau hắn Vukcevic không có dán lên. Lý Minh Vũ tại sờ cầu một nháy mắt liền hoàn thành quay người. Một bước liền đem Vukcevic đã cho sạch sẽ. Như là công kích hào bị thổi lên. Barcelona tốc độ lập tức liền tăng lên một cái cấp bậc. Bỗng nhiên tăng tốc đánh Levante đội một trở tay không kịp. Lý Minh Vũ tại hơn người về sau cũng không có dính cầu. Mà là một cước đi ngang qua. Chuyền cho sau chen vào De Jong. De Jong một cước chọc khe. Chuyền cho đã dựa vào đối phương hậu vệ Griezmann. Griezmann cổ chân lắc một cái. Đem bóng đá hướng về phía bên trái chính mình. Đem bồ thật nhanh chen vào. Đối mặt Levante hậu phòng tuyến. Một người phi thường xinh đẹp dẫm xe công thức một. Đem đối phương hậu vệ hoảng một cái lảo đảo. Đem bồ thuận thế liền xuống ngọn nguồn. Nhìn thoáng qua trung lộ tình huống. Griezmann đã mang theo hai tên hậu vệ trung tâm cùng một chỗ vọt vào vùng cấm địa bên trong. Lập tức liền muốn đi vào đến nhỏ vùng cấm địa. Lúc này, chuyền một cái cửa đem cùng hậu vệ ở giữa thấp phẳng cầu. Rất dễ dàng xuất hiện dẫn bóng. Mặc kệ là Griezmann hay là hậu vệ, đều rất dễ dàng đem cầu đụng được banh trong khung thành đi. Bất quá Dembo chợt nhìn thấy một cái thân ảnh màu vàng từ phía sau chen vào tới. Mà lại bên cạnh hắn vậy mà không có một cái nào phòng thủ đội viên. Dembo chân trái cổ chân hung hăng lắc một cái. Một cước dán thảm cỏ ngược lại truyền tam giác. Sát bù phòng trở về hậu vệ mũi chân. Về truyền đến vùng cấm địa cung phụ cận. Lý Minh Vũ thúc ngựa đuổi tới. Căn bản không có ngừng cầu. Đón cầu chính là một cước giận bắn. Bành, một tiếng vang thật lớn. Bóng đá trên không trung căn bản không có bất kỳ xoay tròn. Một đầu liền đâm vào cầu trong lưới. Thủ môn nhào đi ra thời điểm. Liền đã chậm. Không, một. Lý Minh Vũ một cước đại lực rút bắn. Sửa trên trận điểm số. Barcelona đội tại sân khách trước được một phần. Tiên tiến cầu Barcelona đội. Là không cách nào ngăn cản. Levante đội chỉ phòng thủ 15 phút. Liền tuyên bố thất bại. Như là đã bị dẫn bóng. Levante đội cũng là chỉ có thể thay đổi chiến thuật. Bất quá. Muốn cùng Barca đánh đối công. Tại La Liga ngoại trừ Madrid song hùng bên ngoài. Giống như không có chi kia đội bóng có thể chiếm được tiện nghi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.